Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, Bù Đắp Tiếc Nuối, Phí Tiên Tử vừa xuất hiện, cho dù còn chưa mở ra, liền đã có một cỗ nồng đậm mùi rượu vị khuếch tán ra đến. Cỗ này mùi thơm chỉ là nghe bên trên vừa nghe, liền khiến người sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Cả người phảng phất muốn vũ hóa phi tiên. Đích thật là rượu ngon, như thế mùi rượu, ngay cả Ninh Giang cũng vì đó tán thưởng, cất giữ túy tiên tử vò rượu, cũng không phải bình thường, toàn bộ vò rượu tựa như chén dạ quang, tản ra oánh oánh quang mang, trên đó trải rộng lít nhít phù văn, những phù văn này, đủ để ngăn trở thiên tôn cấp bậc công kích, bình thường người coi như đạt được dạng này một vò túy tiên tử, đều nhấm nháp không đến. Những phù văn này, nhưng không có tốt như vậy phá giải, mà lại cưỡng ép phá hư, có thể sẽ liền bên trong rượu đều bị cùng một chỗ hủy đi. Muốn phá giải những phù văn này, liền xem như Ninh Giang trí tuệ, đều muốn một đoạn thời gian. May mắn là, trên người hắn có được khiến những phù văn này vô hiệu đồ vật. Một cỗ thánh khiết vô cùng bạch quang, vọt tới bàn tay của hắn phía trên, chính là vô cấu tiên giáp chi lực. Vô cấu tiên giác, vô trần vô cấu, vạn pháp bất xâm, tự nhiên có thể làm những phù văn này chi lực tán đi. Loại lực lượng này, thần nữ Lăng Tuyết Giao giật mình. Đã nhận ra loại lực lượng này huyền diệu, xem ra túy tiên lâu thời điểm, Ninh Giang còn không có xuất ra toàn bộ át chủ bài. Ninh Giang bàn tay tại vò rượu phía trên một vòng, trong chốc lát, phong ấn vò rượu phù văn toàn bộ mất đi hiệu lực. Mở Ninh Giang không chút do dự khui rượu đàn, khi hắn mở ra cái này vò rượu thời điểm, một cỗ màu trắng sương mù, một chút phun ra ngoài, phong, Ninh Giang lợi dụng pháp lực, bao trùm toàn bộ cái đình, không có khiến cái này sương mù khuếch tán ra, cỗ này sương mù, nhưng thật ra là túy tiên tử hương khí, nghe nói một bình túy tiên tử hương khí, đủ để khuếch tán phương viên trăm dặm chi địa. Dạng này một vò, chỉ sợ có thể để cho 1000 dặm bên trong sinh linh toàn bộ nghe được. Mà túy tiên tử hương khí, cũng không phải tầm thường. Kiều Quan Thanh bọn người nghe được những này hương khí, hút vài hơi về sau, trên mặt liền hiện ra men say, nhất là tu vi yếu kém Kiều Thiến Thiến bọn người. Phốc đông một tiếng, dẫn đầu say ngã trên mặt đất, Kiều Quan Thanh thân là thánh võ cảnh. Ngược lại là giữ vững được 10 cái hô hấp, sau đó cũng duy trì không được, chỉ gặp bọn họ say ngã trên mặt đất về sau, lông mi thư giãn, phảng phất đang làm cái gì mộng đẹp, vẻn vẹn chỉ là hương khí, còn không có chính miệng nếm đến, liền làm thánh võ cảnh cường giả cũng làm trận say ngã. Có thể thấy được loại rượu này là có cỡ nào kinh người. Túy tiên, danh xưng có thể để cho chân tiên say ngã. Bởi vậy có thể thấy được dạng này nghe đồn cũng không phải là nói ngoa. Ninh Giang không có đi quản bọn họ, lập tức còn có thể bảo trì thanh tình, cũng chỉ có Lý Huyền Thanh, Lăng Tuyết Giao cùng Ninh Giang. Lý Huyền Thanh ngược lại là phi thường nhu thuận, lấy ra chén rượu, tự thân vì Ninh Giang rót rượu, rượu rơi xuống, tựa như trân châu rơi khay ngọc, leng keng rung động, chỉ là thanh âm này. Liền khiến người cảm thấy mỹ diệu dị thường. Thần nữ, mời, Lý Huyền Thanh cũng vì Lăng Tuyết Giao rót một chén. Cái này túy tiên tử, tựa như ảo mộng, tựa hồ là nước, lại tựa hồ là sương mù. Tại trong rượu, tựa hồ có thể nhìn thấy đủ loại mỹ hảo chi cảnh tượng. Làm phiền, Lăng Tuyết Giao cử chỉ yêu nhã, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng bĩu một cái. Túy tiên tử tử lực kinh người. Cho dù là nàng tu vi như vậy, cũng phải cẩn thận nhấm nháp, tránh say ngã, Huyền Thanh, có thể uống bao nhiêu, liền uống đi, Ninh Giang nói. Lý Huyền Thanh gật gật đầu, giống như Lăng Tuyết Giao, đều là chậm rãi nhấm nháp, Ninh Giang cũng không để ý, trực tiếp bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cửa vào thời điểm, toàn bộ khoang miệng đều giống như muốn nổ tung. Loại này nổ tung, là bởi vì rượu tư vị quá mức mỹ diệu đến không thể thừa nhận, mà khi túy tiên tử tiến vào giống ở giữa, chảy vào thể nội thời điểm, Ninh Giang trước mắt, lập tức xuất hiện từng màn cảnh tượng. Giờ khắc này, hắn giống như là về tới 10 vạn năm trước, cảm thụ bao nhiêu chuyện xưa mỹ hảo. Phí tiên tử hiệu quả, chính là một loại ngược dòng tìm hiểu quá khứ, ngược dòng tìm hiểu đã từng mỹ hảo. Một chén rượu xuống dưới, tựa như là về tới trước kia tuế nguyệt, đủ loại mỹ hảo hạnh phúc sự tình, ở trước mắt từng màn lướt qua. Tại Ninh Giang thấy được Nhiếp Vân Trúc không có chết, đứng tại Uyên Ương Hoa nở rộ trong biển hoa, đối với hắn mỉm cười. Hắn thấy được Liễu Tâm Ly ôm Thất Tuyệt Cầm, xung xuê ngón tay ngọc kích thích dây đàn, mỹ diệu tuyệt luân tiếng đàn khiến người chìm luân. Hắn còn chứng kiến Tử Nguyệt Tiên Tử, cái kia cuối cùng bởi vì thiên lộ chuyến đi, cùng hắn đại xảo một khung nữ tử, giữ lại hắn, hắn càng thấy được Lạc Lăng Tiên, thấy được tám bộ thần tướng, quá khứ đủ loại tiếc nuối, đều tại một chén rượu này bên trong bị bù đắp, tại một chén rượu này bên trong, Ninh Giang không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy hoàn mỹ. Bất kỳ một cái nào cường giả, sống thời gian càng lâu, lưu lại tiếc nuối cũng sẽ càng nhiều. Phí tiên tử danh xưng có thể để cho chân tiên say ngã. Chính là bởi vì loại này có thể bù đắp tiếc nuối năng lực. Loại năng lực này, cũng có thể đối với võ giả tu hành đưa đến tác dụng cực lớn. Trên đời này rất nhiều võ giả, đều bởi vì đủ loại tiếc nuối, tại nội tâm chỗ sâu sinh ra một chút tâm ma. Tâm ma hoặc lớn hoặc nhỏ, phần lớn thời gian, đều không tổn thương được võ giả. Nhưng phải biết, thiên kiếp bên trong, liền có tâm ma kiếp. Lợi hại tâm ma kiếp, chính là nhằm vào võ giả quá khứ tiếc nuối, hối hận. Rất nhiều võ giả, không cẩn thận liền sẽ lâm vào thiên ma kiếp bên trong. Dẫn đến thân tử đạo tiêu, thất bại trong gang tấc, mà uống túy tiên tửu về sau. Khiến người tại mỹ hảo huyễn tượng bên trong, bù đắp tiếc nuối, kể từ đó, tâm ma biến mất, cho dù xuất hiện tâm ma kiếp, cũng dung chuyển không được võ giả nội tâm ni đơn giản đến nói. Phí tiên tử, có hóa giải tâm ma, khiến đạo tâm càng thêm kiên định tác dụng, thiên giới không ít võ giả, vì có thể vượt qua tâm ma kiếp, đều là táng ra bại sàn, đến mua bên trên một chén phí tiên tử. Chuyện xưa như sương khói. Cuối cùng, Ninh Giang khẽ than thở một tiếng. Từ những cảnh tượng này bên trong tỉnh táo lại, quá khứ những chuyện kia, đích thật là hắn một cái tiếc nuối. Mỗi lần nghĩ cùng quá khứ, cho dù là hắn, cũng sẽ sinh lòng một chút hối hận. Bất quá, hắn đạo tâm kiên định. Loại chuyện này, không thể trở thành tâm ma của hắn. Có người, có lẽ sẽ bởi vì bỏ lỡ một ít chuyện. Sinh ra tâm ma, thương tiếc cả đời, mà hắn tuyệt đối sẽ không. Phát sinh chính là phát sinh, người, cuối cùng muốn nhìn về phía trước, Ninh Giang uống liền ba lần, ba chén rượu, cho dù là cấp chí tôn cường giả đều sẽ say mềm. Bởi vì càng là cường giả, tiếc nuối càng nhiều, cái gọi là say ngã, nhưng thật ra là cấp chí tôn cường giả, tại đủ loại này mỹ hảo bên trong. Tạm thời không muốn tỉnh lại, ba chén qua đi, Lý Huyền Thanh cùng Lăng Tuyết Giao, cũng đều uống xong một chén, hai nữ tuổi còn trẻ, ngược lại là không có quá nhiều tiếc nuối, rất nhanh liền tỉnh táo lại, công tử hiện tại có thể nói cho ta, người mục đích đi, thần nữ Lăng Tuyết Giao nhìn về phía Ninh Giang, hai tròng mắt của nàng tựa như hai mảnh bích hồ, giống như là chiếu đến cả phiến thiên địa. Ninh Giang cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn gặp các ngươi Lăng Tiên Phúc Địa trưởng môn nhân, trưởng môn không gặp bất luận kẻ nào. Lăng Tuyết Giao lắc đầu, lấy nàng đối Lâu Luyến Tiên hiểu rõ, liền xem như đương kim hai vị chúa tể muốn gặp Lâu Luyến Tiên. Lâu Luyến Tiên chỉ sợ cũng phải cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi giúp ta mang một câu cho nàng. Nàng hội kiến ta, nghe được Ninh Giang như vậy chắc chắn khẩu khí. Lăng Tuyết Giao hơi kinh ngạc, lời gì, Lăng Tiên nhanh mất phương hướng. Hết chương.